Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, khách không mời mà đến MediVH. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu Angma trở lại huyết tinh linh đoàn xứ. Giả chỗ ở lúc, Romat đang kiểm kê từ Queerthaler mang tới sách ma pháp tịch. Phòng khách bị xếp thành núi nhỏ sách ma pháp chiếm được tràn đầy đương đương. Trên bàn, trên ghế salon, cơ hồ không chỗ đặt chân. Những sách này bên trong thu nhận, tất cả đều là cao đẳng tinh linh áo thuật nghiên cứu đỉnh cấp thành quả. Từ cao thâm lớn cửa truyền tống xây dựng lý luận, đến trụ cột nặn có thể hệ pháp thuật làm phép mấu chốt. Không phải là ít. Mà nay bị Kaenertha vương tử khẳng khái trợ giúp cho Dalaran đồng minh. Mặc dù Dalaran tụ tập toàn loài người đứng đầu nhất pháp sư, nhưng so với có thượng cổ ám dạ tinh linh truyền thừa, cũng không ngừng bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Sở trường tại ma pháp chi đảo sấp xỉ 7.000 năm cao đẳng tinh linh. Nội tình vẫn là có chút chưa đủ. Những thứ này quý giá thành quả nghiên cứu có thể tạo được trợ giúp, có thể so với một cái tinh nhuệ quân đoàn, bởi vì bên trong có hàng loạt pháp thuật, đều là cao đẳng tinh linh đang cùng Amani cự ma hàng năm trong chiến tranh, không ngừng lục lọi và thực hành đi ra ngoài, hoàn toàn phù hợp chiến tranh nhu cầu, vừa vặn có thể đền bù Dalaran ma pháp nghiên cứu khuyết điểm. Ngươi trở về. Giúp ta sửa sang lại sách đi. Pháp thuật sách thả vào cái này màu đỏ trong túi. Lý luận sách bỏ vào cái đó màu xanh. Nhớ không muốn làm lăn lộn. Nếu không phía trên không cùng thuộc tính ma pháp phong ấn, rất có thể bởi vì lẫn nhau bài xích mà đưa đến áo có thể rối loạn, đưa tới quy mô nhỏ nổ. Romat chú ý tới sau lưng Angma, đối với hắn nói câu, liền tiếp tục phân loại sửa sang lại sách. Không biết tại sao, vị này vương tử tín nhiệm nhất tùy tùng pháp sư nhìn như có chút thương cảm. Đây có thể đều là Queerthaler nhất tài sản quý báu. Romat cầm lên bàn về áo thuật cấu tạo thể vững chắc khung, giống như vuốt ve tình nhân của mình vậy, vuốt ve nó kim loại phong bì, ánh mắt lại mê ly lên. Hôm nay chúng ta thật muốn cầm chúng toàn bộ tặng cho người khác sao? Đại nhân, ở quân đoàn Burning dưới uy hiếp, cho tới bây giờ liền không có gì, người khác. Hụ hụ hụ, Angma đem một bản không phân rõ loại đừng, có chừng nửa bàn lớn nhỏ dày nặng cổ thư ôm đến trên bàn. Phát ra, một tiếng, bụi bặm tràn đầy cuốn, sặc được hắn ho khan hai tiếng. Romat phất tay một cái, cho đòi tới gió nhỏ đem bụi đất cuộn sạch không còn một mống. Khẽ cười nói, ngươi luôn là vô tư như vậy, còn không có cơ hội thật tốt hỏi ngươi. Ngươi tại sao sẽ đem vậy hai cây thần khí, tặng cho bàn tay bạc và nhân loại kia giáo chủ đâu? Angla không chút nghĩ ngợi đáp, bởi vì bọn họ đều có cao quý sứ mạng cảm. Dalaran cũng giống vậy. Cuối cùng sẽ siêu thoát ra trận doanh những ràng buộc, đứng ở bảo vệ Azeroth, chống lại tà ác tuyến đầu, giúp đỡ sự nghiệp của bọn họ, chính là giúp đỡ tự chúng ta. Romat thở dài nói, nhưng mà có rất nhiều người phản đối ngươi như vậy tự chủ trương tới. Cầm cái này bản ném tới lục trong túi đi, bao gồm bạc tháng nghị viên của quốc hội cửa. Angma nhận, lấy luận huyễn thuật ở rừng rậm du kích chiến ở giữa ứng dụng. Hừ lạnh nói, đại nhân, ta vốn không nên nói, nhưng ngài nhất định biết, ở chủng tộc tồn vong đang lúc, chúng ta cần chính là một cái lo xa nghĩ rộng, ánh mắt lâu dài người lãnh đạo, mà không phải là một đám chỉ sẽ ở tháp ngà voi bên trong khen khen kỳ đàm, há mồm ngậm miệng chính trị lợi ích nghị viên. Bọn họ chỉ cho vương tử thiết lập chướng, cũng tỉ như Sasseler Nam Tước. Romap bật cười khanh khách, Angma khẳng định hơi gật đầu một cái, cũng tỉ như Sasseler Nam Tước. Đúng rồi, ta đi tìm ám dạ tinh linh, bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta khôi phục thánh thụ sức sống. Các ngươi như vậy người tuổi trẻ luôn, là quá ẩn đời tật tục, miệt thị uy tín. Romat còn đắm chìm trong mới vừa đề tài trong. Một giây kế tiếp đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt trợn tròn. Cái gì? Ta đi tìm ám dạ tinh linh đại sứ. Xen bên trong áo nghị hội đại Druid, Fendro Starkem, hắn cho ta cam kết. Druid sẽ trợ giúp chúng ta. Angma đành phải buông xuống trong tay đồ thủ công. Lại lặp lại một lần. Robert đánh giá Angma hồi lâu. Giống như là mới vừa quen hắn. Ngươi là làm sao làm được? Chúng ta ám dạ tinh linh thân thích. Có thể chưa từng tốt như vậy nói chuyện qua. Romat đột nhiên nhíu mày. Thằng nhóc, ngươi sẽ không hứa cho bọn họ cái gì chứ? Angma lắc đầu một cái. Đại nhân, ám dạ tinh linh không có chúng ta tưởng tượng như vậy cứng nhắc và giáo điều. Vừa nghe nói chúng ta rừng rậm sắp chết đi, lập tức đáp ứng ta thỉnh cầu. Bọn họ đối với áo thuật quan niệm vậy xảy ra thay đổi. Ta thậm chí cảm thấy, mượn cái này cơ hội, chúng ta có thể buông xuống đối với nhau thành kiến. Hai bên quan hệ tiến vào một đoạn mới tinh thời kỳ trăng mật vậy nói không chừng. Nào có như vậy, dễ dàng, từ bọn họ lưu đày chúng ta tổ bắt đầu trước, vết rách sớm lại không thể di hợp. Romat bĩu môi, đưa tay cầm rủ xuống đến trước mặt tóc chìa chìa gộp lại đến sau ót. Kết quả lau một đầu bụi đất, mỗi một thời đại đều có đối ứng nhận biết. Vĩnh hằng chi giếng đưa tới quân đoàn Burning chú ý. Trên thực tế, coi như không có tầng trên tinh linh, dẫn đường. Ác ma vẫn cuối cùng sẽ thông qua các loại phương thức xâm lược Azeroth, bởi vì vĩnh hằng chi giếng ma pháp chập chờn, thậm chí truyền đến xa ở vũ trụ cuối vặn vẹo hư không. Và thượng cổ ám dạ tinh linh, lạm dụng, quan hệ không lớn. Thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc rất dài trong một thời gian ngắn. May mắn còn sống sót, ám dạ tinh linh cũng cảm thấy. Bọn họ đã từng đối với vĩnh hằng chi giếng và áo thuật ma pháp lạm dụng. Mới là đưa đến ác ma đến đầu sỏ, tiến tới cấm chỉ hết thảy áo thuật ma pháp sử dụng. Cái này ít nhiều có chút bởi vì nghẹn phế thực, nhưng thả ở thời đại kia tới xem, đúng là đầy đủ thử kết cục thảm hại sau phản ứng bình thường. Một nhóm lấy Dathrema Sunstrider cầm đầu, từng phản kháng ngả Sara nữ vương tầng trên tinh linh, không muốn lúc này buông tha ma pháp chi đạo, cuối cùng bị đồng bào tuyên án lưu đày, đi tới đông bộ vương quốc đại lục sinh sống. Bắt đầu lấy cao đẳng tinh linh tên là mọi người biết. Ám dạ tinh linh không thích những thứ này không chút nào hấp thụ giáo huấn thân thích. Cao đẳng tinh linh vậy không thích cuộc sống ở biển vô tận một đầu khác cứng nhắc mà cổ hủ thân. Thích, hai bên khác nhau cùng ngăn cách. Ở trong năm tháng khá dài càng ngày càng sâu. Đã rất khó về lại tại tốt lắm. Nhưng Angma tổng cảm thấy, nếu như nói cõi đời này có cái gì tộc quần có thể gọi là thâm minh đại nghĩa, vậy thì không ám dạ tinh linh không có ai. Bởi vì ám dạ tinh linh những cái kia thờ phượng nữ thần mặt trăng ngả lộ ân, và thờ phượng đại tự nhiên Druid, thật sự là quá chính trực. Những thân thích này thích sẽ là rất tốt đồng minh. Bất quá cho dù là Angma như vậy một cái người đổi kiếp, cũng không biết như thế nào mới có thể tu bổ hai bên bây giờ triệt phá băng điểm ngoại giao quan hệ. Quá khó khăn. Romat đột nhiên quay mặt sang, dùng rất nghiêm túc giọng đối với hắn nói. Sau này ta sẽ sai người đem việc này hồi báo cho vương tử điện hạ. Ngươi làm rất tốt, nhưng phải nhớ kỹ, lần sau không muốn lại bất kinh xin phép. Tự tiện chủ trương, đi gặp mặt ám dạ tinh linh sứ giả. Người chỉ ít cũng nên thông báo ta một tiếng. Angma vội vàng gật đầu. Tốt lắm, đừng để ý những sách này. Dalaran phương diện muốn trước thời hạn 2 tiếng bắt đầu đỉnh sẽ. Đi nhanh làm chuẩn bị đi. Lúc hoàng hôn, Angma theo thế giới đoàn thành viên đến Violet pháo đài. mấy tên tao nhã lễ độ nhân viên tiếp đãi đem bọn họ dẫn đến một tầng trung ương phòng khách hành. Trình ngắn cửa truyền tống trước, hội trường chọn ở nóc có thể đem cảnh sắc toàn thành vừa xem trọn vẹn trên bình đài. Bởi vì mỗi một đoàn sứ giả chỉ có thể lên hai người. Romat liền dẫn liền Angma một cái, vượt qua cửa truyền tống sau đó. Hai người liền đi tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp hình tròn sân đấu là lộ thiên. Không có một bóng người. Xem ra huyết tinh linh sứ giả là cái đầu tiên đến. Sân đấu đã dọn lên bàn ghế. Phía sau cắm các tộc các nước cờ xí. Trên bàn là trái cây uống nước. Sân đấu bên ngoài dọc theo là một vòng tuyệt đẹp điêu khắc vòng rào. Vì để ngừa có người chợt chân rơi xuống, còn tăng thêm một tầng ma pháp bình phong che chở thành tựu hai tầng phòng vệ. Mặt trời ngã về tây, dư huy của mặt trời lặn rơi xuống đất đai. Bất quá soi đến trên bình đài, ánh mặt trời đi qua ma pháp bình phong che chở. Đã lại nữa nhức mắt. Đứng ở sân đấu bên bờ liền có thể đem Dalaran toàn cảnh thu hết vào mắt. Hình như là thời tiết chuyển tốt duyên cớ. Lúc này tầm nhìn thật tốt. Không khí trong veo, tầm mắt thông suốt. Dõi mắt nhìn lại, Lodemer hồ bắc bờ Lodaren vương thành phế tích. Ở màu máu nắng chiều trong bội hiển thê lương. Biết tại sao bọn họ muốn trước thời hạn 2 tiếng bắt đầu hội nghị sao? Romat hỏi. Angma không rõ ràng, Romat liền hướng Lodaren vương thành phế tích chép miệng. Sương mù mới vừa tản đi. Đối với những cái kia chưa từng trực diện qua quân đoàn Skirt kinh khủng người mà nói. Chỉ tiêu đứng ở chỗ này, xem một chút vậy tòa hùng thành phế tích. Liền cái gì cũng hiểu. Cái này xa so lời nói phải có lực được hơn. Sau lưng vang lên truyền tống pháp thuật nhẹ nổ vang. Hai người nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, ám dạ tinh linh sứ giả vậy đến, lục tu áo bào xanh lá đại Druid Fendro Starkem, và một người thân mặc đồ màu trắng không có tay bào phục. Vóc người thật tốt phái nữ ám dạ tinh linh, nàng giống như là một đầu trong rừng rậm tạt qua báo đen. Giờ tay nhấc chân cũng cực kỳ yêu nhã, nàng nhất định chính là Sandris Federmoon. Tyron Đức con gái nuôi, lính tuần phòng quân đội tướng quân, ám dạ tinh linh có quyền thế nhất, cũng là cường đại nhất phái nữ một trong. Fendro thấy Angma và Romat sau đó, lại có thể hướng bọn họ khẽ gật đầu một cái. Sandris Federmoon thì thản nhiên nhìn hai người một mắt, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới nơi khác. Người đầu châu đại sứ Hamuun Phù Văn Đồ đằng theo sát phía sau xuất hiện. Đối với Angma ném tới mỉm cười thân thiện, sau đó liền cùng đại Druid thấp giọng nói chuyện với nhau. Bất quá tay hắn tại sao một mực xoa bụng, nhẹ nổ vang tiếp vang liên tục dậy, không ngừng có sứ giả ở Dalaran pháp sư dưới sự hướng dẫn đến sân đấu. Angma trước khi đi cố ý xem qua danh sách, đem phía trên tên họ cùng trước mắt sứ giả từng cái đối ứng. Lưng hùm vai gấu. Xúc trước dày đặc dâu, đang chứa trước ngực treo có xanh để kim sư đầu văn chương Bonva for Dragon đại công tước. Hắn đứng phía sau một cái tướng mạo anh tuấn, cử chỉ khéo léo thanh niên quý tộc. Đại công tước rất nhanh liền chú ý tới cùng nơi đây cách hồ nhìn nhau Lodaren vương thành phế tích. Vẻ mặt ngưng trọng quan sát hồi lâu, nặng nề thở dài, mới đầu ở trong danh sách thấy hắn tên chữ lúc. Angma vốn đang rất nghi ngờ, vị này người mang chức vụ trọng yếu đại công tước, tại sao sẽ ở rộn dịp công vụ trong rút người ra ra bắc? Sau đó nghĩ cũng phải, lòng nhiệt tình Onyxia hóa thân nữ bá tước Kachana Prester, đang trợ giúp vương quốc Stormwind xử lý tránh vụ đâu. Có nàng tổng lĩnh sự vụ lớn nhỏ, đại công tước là 10.000 cái yên tâm. Chỉ mong phao đại giáo chủ đi vương quốc Stormwind, nghĩ biện pháp hướng ngày xưa đệ tử thẩm vấn Selatan lưỡi đao hắc ám đế quốc sự việc. Sẽ không hấp dẫn hắc long công chúa Onyxia chú ý. Khasmodan vương quốc đồng tu bộ tộc đại sứ, là cùng người lùn đại sứ cùng tiến lên tới. thấy tới trước một bước rất nện bộ tộc đại sứ, vui vẻ cười to trước chào hỏi, người khỏe à, Huệ đệ. Hai người một quyền nện ở đối phương ngực, phát ra âm một tiếng, sau đó trùng trùng ôm một cái. Kunira vương quốc đại sứ là một nho nhã yếu đuối thanh niên, không cùng người bất kỳ đáp lời, đi tới vòng rào bên ngắm phong cảnh đi. Đúng như Romat theo như lời, các sứ giả rất nhanh liền chú ý tới phía bắc Lordaeron vương thành phế tích. Lại nữa xì xào bàn tán, cũng sẽ không lặng lẽ quan sát lẫn nhau, vẻ mặt cũng nặng nề đi xuống. Chư vị, hoan nghênh đi tới Dalaran, già nua nhưng mười phần phấn khích thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Mọi người xoay người lại nhìn lại, Antonidas đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở hội trường trung tâm. Dalaran lãnh tụ hướng tất cả nước các tộc sứ giả nhẹ khẽ gật đầu, mở miệng nói, quân đoàn Burning uy hiếp vội vàng ở trước mắt, ta đem chư vị triệu tập đến đây là vì bàn. Hắn đột nhiên ngừng câu chuyện, đôi mắt híp lại, tầm mắt định cách ở nơi nào đó, sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Angma theo Antonidas ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một con cả người đen nhánh to lớn quạ đen từ viễn không bay tới, rất nhanh thì đến phụ cận, thẳng xuyên qua sân đấu vòng ngoài ma pháp bình phong che chở, rơi xuống trên bình đài. Sau khi hạ xuống quạ đen tại chỗ một chuyển, quanh thân dâng lên khói mù lượn quanh, khói mù tản đi, đã biến thành cả người phi màu đậm nón lá rộng vành. Cặp mắt giống như hùng ưng vậy sắc bén trung niên pháp sư. Các ngươi không cách nào ngăn cản quân đoàn Burning, ác ma không thể nào trên mảnh đất này bị đánh bại. Ang ma tâm thần kịch chấn, Medivh, hắn làm sao tới? Sao Dung Kiều, xem hình Sylvaner Windrunner bằng http://dungkiew.mosdn.1.27.net/SDXWSOB5KVKD4BZWTEZ3O5KZNXSCDJOCDU15406.JPG. Sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-tsans/. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.